Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, núi Lục Lâm bên trên Môn Thần. Trên biển Đông, một vùng biển mênh mông, sóng lớn chập trùng ở giữa, Lục Thanh Bình đứng thẳng chân trời vùng biển này phía trên. Trong lòng chua xót cùng buồn khổ xen lẫn. Cho dù là tại Tiểu Bạch Si nhắc nhở về sau đã mau chóng chạy đến. Nhưng mà hay là chậm một bước. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được Trương Tam Phong tiền bối mất đi Tô Tú Tú tâm lý chấn động. Đồng dạng là tiến về trước dị vực tha hương. Không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Nhà đầu ngốc, những cái kia kiếm đến tột cùng đưa ngươi tiếp đi địa phương nào. Một bên khác. Diệp Thái Bạch nhìn qua cuối biển trời một tuyến, trong tay nắm lấy một vị thân thể thủng trăm ngàn lỗ trung niên nam nhân thân thể. Tào Linh vận thoi thóp, chỉ kém một hơi liền đem chết đi. Cái kia đột nhiên ở trước mặt hắn kích phát 50 chuôi tiên kiếm. Hoàn toàn biến mất 49 kiếm trận nhược điểm cùng không môn. Diễn hóa không có sơ hở, nhất cổ tác khí đập đến tới. Để vị này có thể so với Diệp Thái Bạch thực lực luân hồi cường giả. Lúc này liền không có nửa cái mạng. 100.000 tiên kiếm là đến từ giới ngoại sao? Diệp Thái Bạch nhẹ nhàng tự nói, nhìn về phía cuối cùng 100.000 kiếm biến mất phương hướng. Xem ra năm đó Lữ Tổ cùng yêu ma nhất tộc bên trong Lục Thiên Thánh Long đại chiến về sau. Quả nhiên là lần nữa pha giới rời đi. Cho nên mới sẽ lưu lại cánh cửa kia, để dị giới kiếm linh có thể đột phá hư không vô tận xa. Vượt giới mà đến, tiếp đi đồ đệ của ta. Này thế, hắn nhìn xem trong tay Tào Linh vận, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi từ đây nhân thủ bên trong rời tay hướng tiểu nha đầu kia chuôi kiếm này. Tựa hồ cùng giới ngoại cái kia 100.000 kiếm có cùng nguồn gốc. Hẳn là người này cũng là từ giới ngoại mà tới. Diệp Thái Bạch hai mắt hiện lên một điểm cảm xúc. Hắn tại Diêm Phù kiếm đạo đã đạt đến tuyệt đối đỉnh núi cao. Nhất là tiểu nha đầu vừa đi. Diêm Phù lại không người có thể cùng hắn luận kiếm. Mà người này ngoại giới kiếm đạo nói không chừng. Đột nhiên, Diệp Thái Bạch cảm ứng được Lục Thanh Bình ở phương xa khí tức. Lẩm bẩm. Mặc dù kẻ này không luyện kiếm, nhưng hắn cũng là một cái tuyệt hảo đối thủ. Cực kỳ, kẻ này hiện tại tâm tình hẳn không phải là quá tốt. Chờ đến ngày, Diệp Thái Bạch đoạn văn này vẫn chưa nói xong. Đột nhiên một cái đại thủ, bao trùm thiên địa, cự trưởng phía trên phun ra nuốt vào cuồn cuộn thánh khí. Răng rắc, hư không tiếng vỡ vụn kinh ngạc vang lên. Một cái bàn tay đột ngột giáng lâm tại Diệp Thái Bạch đỉnh đầu. Ầm ầm rớt xuống, Diệp Thái Bạch phản ứng đều không có kịp phản ứng. Bị một bàn tay nháy mắt đập tiến trong biển đầu, nổ ra mảng lớn sóng biển, biết bản thế tử tâm tình không tốt, còn ở nơi này chướng mắt. Lục Thanh Bình sắc mặt tái xanh thu bàn tay về, bồng, đột nhiên phía dưới sóng biển nổ lên. Diệp Thái Bạch một mặt băng hàn vọt lên tận trời, trong lòng chấn nộ kinh hoàng thay nhau nổi lên, ho ra đầy máu, vừa rồi cái này trường, hắn vậy mà không chút nào có thể tránh thoát đi, càng ngăn cản không nổi, bị đập vào trên thân, tựa như vạn đạo tiếng sấm ở trên người các nơi nổ lên. Lập tức liền kích thương hắn. Lục Thanh Bình liếc qua vị này ban đầu ở trong mắt của hắn còn cao không thể chạm kiếm thần. Lạnh lùng nói, nếu không phải nhà đầu ngốc cùng ngươi ở đây quyết chiến. Như thế nào ra ý này bên ngoài, nếu không phải gặp ngươi tựa hồ còn vì nàng cầm kiếm cản một kích. Bản thế tử hiện tại liền nên đem toàn bộ lửa giận đều phát tiết ở trên thân thể ngươi. Sở dĩ, không giết ngươi vị này Diệp kiếm thần. Cũng là xem ở nhà đầu ngốc trên mặt mũi, nàng thiên tông thù, đợi nàng lại về Diêm Phù lại báo cũng không muộn, chờ hắn trở lại tự mình giết ngươi, nàng cũng không phải không trở lại, Đây mới là Lục Thanh Bình không động thủ nguyên nhân. Trong lòng của hắn chờ đợi thiếu nữ có thể sớm một ngày trở về nhân tố chiếm hơn phân nửa. Lục Thanh Bình lưu lại một câu nói như vậy, lại không nói nhiều, cất bước rời đi. Diệp Thái Bạch sắc mặt trầm lãnh, khinh thường cùng hắn nhiều lời, là đối hắn lớn nhất khinh miệt. Vị này kiếm thần thật sâu hô hấp, nhìn lại Lục Thanh Bình rời đi phương hướng, trong mắt thêm ra một tia không che giấu được bất đắc dĩ. Hắn không thể không thừa nhận, vị này yêu nghiệt đồng dạng thiếu niên tu vi chiến lực đã sớm viễn siêu với hắn. Tiên nhân bị hắn ở trên mặt tay tát, vừa rồi một trưởng kia dưới, để Diệp Thái Bạch rõ ràng một chút, thiếu niên kia sớm đã là tiên nhân một cấp chiến lực. Quả thật đã đứng tại Diêm Phù đỉnh phong, như sắp xếp núi Thái Nhất Nặng sắp xếp Sơn Bảng, hắn tất nhiên là thiên hạ thập đại cao thủ một trong. Một cái đã từng muốn ngưỡng vọng mình thiếu niên, không đến hai năm ở giữa, lại đổi lại muốn hắn theo đuổi đối phương. Bất quá, Diệp Thái Bạch lúc này hai mắt sáng tỏ như mặt trời. Trong lòng huyết dịch giống như lần nữa nóng hổi, loại kia chỉ có tại thời niên thiếu xuất hiện qua áp lực cùng bức thiết. Lần nữa trở lại trên người hắn, đây là chuyện tốt, Diệp Thái Bạch nhẹ nhàng một câu. Dẫn theo Tào Linh Vận tàn thân quay lại Bạch Đế Thành. Sóng biển cuối cùng, Lục Thanh Bình đứng ở chỗ này. Bốn phía còn nhộn nhạo còn sót lại chưa tan hết thánh khí. Hắn cũng đã rõ ràng những cái kia kiếm là như thế nào. Nơi này là thánh nhân phà giới nơi. Chính là vị kia núi Trung Nam tổ sư Lữ Tổ. Bất quá đạo này năm đó lưu lại phà giới hàng rào. Rốt cục lần này 100.000 kiếm vừa đi vừa về sau. Hao hết duy trì hắn thánh lực, để thiên địa lại lần nữa khôi phục thành không gian nguyên bản dáng vẻ. Hồ tương đương thiếu niên hô hấp, giữa thiên địa có phong lôi đi theo. Long tiếng nổ lớn, hắn hai mắt sầu não. Này tiếng đứng ở chỗ này, không riêng gì tại nhớ lại ngưng lại, cũng phát hiện nơi này là một cái tu hành nơi tốt. Nơi đây còn có lưu lại Lữ Tổ thánh khí, thánh nhân là bất hủ chi thân. Đối với thiên địa thể ngộ viễn siêu tiên nhân, nơi này lưu lại rất nhiều thánh khí, để Lục Thanh Bình đang hô hấp ở giữa luyện vào trong cơ thể. Đối với thiên địa mạch lạc thể ngộ, thình lình rõ ràng hơn không ít, chính là một cái vẽ quẻ nơi tốt. Thế là, hắn lấy ra nước lửa hai lông vũ. Lục Thanh Bình nhưng lại không biết, ngay tại nhà đầu ngốc bị vạn kiếm trải đường mang rời khỏi Diêm Phù đồng thời. Cái kia cỗ chấn động Diêm Phù vượt giới chấn động, tự nhiên chấn kinh rất nhiều tiên nhân, nhất là núi Lục Lâm bên trong. Thần công báo bị đột nhiên bừng tỉnh, sau đó phát giác được Đông Hải phương hướng chấn động, một nháy mắt, trên mặt kinh nghi biến ảo, sau đó hóa thành vui mừng không thôi. Thất Thanh nói, lại sẽ có loại sự tình này. Hắn giống như phát giác được cái gì. Hồ tương đương trong động phủ khí lưu nhấp nhô, hướng chảy tứ phương. Thân công báo nhắm mắt ba cái hô hấp, lần nữa mở mắt, đã hoàn toàn xác nhận. Cười ha ha nói, thật sự là thiên mệnh về thần a. Không nghĩ tới lần này Đông Hải chấn động, vậy mà thành đánh tan tam giáo thánh nhân lưu tại đại địa bên trên đạo thương áp chế cuối cùng. Một cọng rơm, trước đó tại luân hồi hiện thân Diêm Phù bên ngoài thời điểm. Tại cực tây nơi thiên địa đạo thương bên trong tam giáo thánh nhân khí tức. Cũng bởi vì luân hồi cùng Tây Hoàng lực lượng phúc tán. Tách ra không ít bọn họ lưu tại thiên địa đạo thương bên trong bất hủ chi khí. Bây giờ Đông Hải xuất hiện lần nữa đại biến, nào đó một cỗ bàng bạc cự lực, cơ hồ cùng cấp thánh nhân, vượt giới mà đến, lại đánh tan không ít vô cùng đông nơi đạo thương bên trong thánh nhân bất hủ chi khí. Thực tế là không nghĩ tới, lúc trước bần đạo phí hết tâm tư giúp đỡ thú thần chưa từng dựng lên thông thiên kiều. Nhớ tiếp dẫn man hoang đại địa trở về. Lại bị cái kia đáng chết nho gia thư sinh cùng Lục Thanh Bình cùng cái kia Lý Xuân Phong phá hư. Hiện nay, thiên địa này đạo thương bên trong bất hủ chi khí. Ta không có làm cái gì. Lại ngược lại tán đi 7-8 phần 10. Thân công báo vuốt râu mỉm cười. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn hơi động một chút. Cảm ứng được lưu cho từ luân hồi cánh cửa bên trong xông ra mấy vị khác thần ma truyền âm ngọc bài. Có phản ứng, là hai vị này. Thân công báo lập tức đứng dậy. Lúc này trước mặt hắn cảnh vật đại biến. Không gian đảo ngược, lại hiện thân nữa một khắc. Xung quanh đã là cây xanh xanh sơn mạch như rồng chập trùng không biết tên cổ xưa núi rừng bên trong. Đột nhiên một tiếng buồn cười âm thanh rung thiên địa. Truyền tới, thân đạo trường, mấy ngày không gặp, được nghe thân thể ngươi hơi việc gì. Không biết tu dưỡng như thế nào rồi. Thân công báo ngừng chân hướng phía tây nhìn lại. Cái này mở miệng người. Tiếng như tiếng sấm. Thân thể ang dấu. Thân thể vĩ ngạn. Ước chừng có cao khoảng 1 trượng. Vô cùng cực lớn. Lại tại cái trán. Vãng hai bên sinh trưởng ra 2 cây đen nhánh sừng dài. Như sừng trâu. Thân công báo chính là bần đạo kiếp trước theo hầu. Thế này bần đạo là vì la. Thân công báo gật đầu cười nói. Đa tạ Nghiêu Ma Vương quan tâm. Mấy ngày ấy tu dưỡng, bần đạo đã tốt lên rất nhiều. Hắn ngày ấy bị Lục Khởi một quyền đánh trúng chân thân. Sau đó lại bị Lục Thanh Bình một quyền đánh tan tâm thần tế luyện đả tiên roi phù văn. Bị thương rất nặng, bây giờ mới bất quá 1-2 ngày đi qua. Cho dù có tiên đan rượu dược, cũng không có khả năng tu dưỡng hoàn toàn khôi phục. Được xưng là Nghiêu Ma Vương, ang dấu tráng hán. Lúc này dậm chân đi tới, mặt đất đều tại chấn động, tựa như khó có thể chịu đựng nhục thể của hắn trọng lượng. Nghiêu Ma Vương không dám nhận, đây là tộc ta tiên tổ tục danh. Lão Nghiêu chỉ là góc bẹt thanh nghiêu nhất tộc bên trong một vị phổ thông thanh nghiêu thôi. Thân đạo trường có thể xưng hô ta châu đỉnh trời. Sừng châu tráng hán khẽ cười nói. Như cũ tiếng như tiếng sấm, chấn động khắp nơi. Thân công báo nói, nếu như Nghiêu huynh đều chỉ là phổ thông thanh Nghiêu lời nói. Cái kia trước đó Khổng Kiệt cùng Di xưng tâm đạo hữu, liền không dám xưng được đại yêu ma. Ngày ấy từ luân hồi cánh cửa bên trong chui ra ngoài đại yêu ma, nếu bàn về thực lực cảnh giới thứ nhất, thuộc về này Nghiêu ma, lai lịch của nó cực lớn. Tục truyền tổ tiên cùng đạo tổ có quan hệ. Châu đỉnh trời không tiếp tục khách khí. Nói, thực không dám giấu giếm. Lần này đưa tin cho đạo trưởng, cũng là bất đắc dĩ. Đã lão Nghiêu cùng đạo trưởng đều cùng là thần ma nhất tộc. Từ nên giúp đỡ lẫn nhau lót. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên chỉ chốc lát. Chậm rãi nói, ngày trước Trường An trận đại chiến kia, chúng ta đều có phát giác. Nhưng lại đi muộn, đến mức để đạo trưởng trọng thương. Tại yêu ma nhất tộc bên trong 2 vị đạo hữu bỏ mình. Bây giờ nhân tộc đại thế sắp thành. Vị kia nhân tiên mắt thấy muốn nhất thống Diêm Phù. Chúng ta yêu ma như là đã tới đây. Như không làm gì, trơ mắt nhìn xem nhân tộc thành lập nhân gian tiên triều. Nhất thống tam giáo bách gia, tiên yêu ma đạo, khi đó liền thật chỉ có thể biến thành bị tiễu trừ lệch ra ma tà đạo. Lời nói này xong, đột nhiên tây bắc biên một ngọn núi bỗng nhiên nổ tung. Một cỗ giống như đến từ man hoang, khiến thân công báo vô cùng quen thuộc man hoang đại địa yêu ma khí tức phóng lên tận trời. Dãy núi chập chờn, cây cối núi đá đều tại rì rào rung động, truyền đến một vị tựa như chuông đồng vang vọng trời cao thanh âm. Nghiêu huynh nói không sai, ngày ấy từ luân hồi cánh cửa bên trong trước một bước chui ra yêu ma. Bây giờ Khổng Kiệt cùng Di xưng tâm đạo hữu đã đi, tương đương với đi một nửa đồng minh. Chúng ta còn lại 2 vị, như còn chưa kịp lúc suy nghĩ biện pháp. Một khi đám nhân tộc đại thế hình thành, đừng nói hiệp trợ vực ngoại quần ma xâm lấn Diêm Phù, chính là tại Diêm Phù bên trên tự vệ cũng là vấn đề. thanh âm truyền đến đồng thời, ngọn núi kia sau khi nổ tung, vạn đạo ánh sáng vàng bắn ra, lập tức tại thân công báo cùng châu đỉnh trời trước mặt, thêm ra một vị đầu đầy ánh vàng rực rỡ tóc dài. Sợi tóc đều óng ánh phát sáng trung niên mỹ nam, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN